xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1115, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ, đối với thế giới này nam chính, Cố Thiển Vũ thực tình chịu phục, biết rõ nàng cách ứng hắn, còn mỗi ngày đến soát tồn tại cảm, để hắn vào đi, Cố Thiển Vũ bực bội mà nói, cung nhân nơm nớp lo sợ mà nói, hoàng thượng, hầu gia nói, hôm nay ngự hoa viên hoa nở không sai, để ngài di giá, Cố Thiển Vũ, ha ha, hoa nở không sai. Lý Trường Cảnh đây là để nàng đi ngự hoa viên gặp hắn sao? Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ, sau đó đối cung nhân nói, khởi giá đi ngự hoa viên, chờ Cố Thiển Vũ đến ngự hoa viên, đã nhìn thấy Lý Trường Cảnh, hắn mặc một bộ bạch bào, rộng lượng ống tay áo có chút đong đưa, dây thắt lưng phiêu gió dáng vẻ, rất có một loại tao nhã khí chất, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Lý Trường Cảnh tháo xuống mũ quan, tóc dài dùng một cái đai lưng cột, nhìn có chút lười biếng tùy ý, hắn khuôn mặt ngọc như, mặt mày mang theo một loại cổ điển lịch sự tao nhã. Mọi cử động phi thường có đại gia phong phạm, Cố Thiển Vũ, thảo nào muốn đem nàng gọi vào ngự hoa viên, cái này tạo hình lõm, không thể không nói, chỉ nhìn Lý Trường Cảnh tướng mạo. Người tuyệt đối không nghĩ ra được hắn có một ngày sẽ coi trời bằng vung mưu phản. Có thể ra hỏa này chính là như thế hủy tam quan. Đỉnh lấy chương này vô hại mặt, làm lấy mưu mình chuyện. Ái Khanh thật to gan, lại dám chỉ huy trẫm, đem trẫm chỉ đến ngự hoa viên. Cố Thiển Vũ ngữ khí hơi lạnh, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Lý Trường Cảnh trông thấy Cố Thiển Vũ. Xoay người được rồi một cái lễ, hắn cười nhạt nói, vi thần nghĩ đến hoàng thượng cũng tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Hoàng thượng vừa trở về không nên vất vả, mong rằng ngài bảo trọng long thể, dù là tại ngự hoa viên thưởng một hồi hoa, giải sầu một chút cũng là tốt. Lý Trường Cảnh một mặt vì Cố Thiển Vũ suy nghĩ dáng vẻ, để Cố Thiển Vũ cảm thấy rất bất lực. Lần này thế giới nam chính đổi lôi kéo lộ tuyến, thật là không có thói quen. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua ngự hoa viên nở rộ đóa hoa, nàng nhàn nhạt mở miệng, Ái Khanh tìm trẫm hẳn không phải là chỉ vì ngắm hoa a, hoàng thượng minh xét. Lý Trường Cảnh cười cười, thanh âm uyển chuyển thấp nhu, vi thần trên triều đình đối hoàng thượng nói một sự kiện có chút không rõ. Ngươi không rõ chuyện gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Lý Trường Cảnh nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt ôn hòa, hoàng thượng tại triều đình nói, có chút thi chính nếu như không làm được, lại cùng văn võ bá quan một khối thương thảo. Hoàng thượng đây là dự định ủy quyền cho văn võ bá quan sao? Không nghĩ tới Lý Trường Cảnh tìm nàng là bởi vì cái này. Cố Thiển Vũ sửng sốt một chút người. Sau đó mở miệng, Ái Khanh có chuyện cứ việc nói thẳng, hoàng thượng là thiên mệnh sở thụ, nắm giữ lấy vạn dân sinh tử đại quyền, quyền lợi của ngài là chí cao vô thượng, không ai có thể cùng ngài chia sẻ những này quyền lợi. Lý Trường Cảnh mở miệng, Cố Thiển Vũ, cũng chỉ có loại thời điểm này mới có thể nhìn ra Lý Trường Cảnh đối quyền lực theo đuổi. Lý Trường Cảnh cảm thấy quyền lợi chỉ về tối cao người kia. Không thể đem quyền lợi phân phát, để văn võ bá quan có được quyền quyết định. Vị diện này hoàng đế lũng đoạt lấy quyền lợi. Thiên hạ đại sự đều từ hoàng đế một người định đoạt. Những người khác chỉ là chấp hành. Mặc dù Lý Trường Cảnh luôn mồm nói thiên mệnh sở thủ. Nhưng là nàng cảm giác Lý Trường Cảnh cũng không tin thiên mệnh. Nếu như hắn thực sự tin tưởng liền sẽ không mưu quyền. Cố Thiển Vũ nhìn Lý Trường Cảnh, gia hỏa này cùng với nàng cường điệu quyền lợi, là muốn phủng giết nàng sao? Để nàng chuyên quyền độc đoán, cuối cùng đi hướng vong quốc chi quân con đường. Không phải Cố Thiển Vũ lòng tiểu nhân, là cái này Lý Trường Cảnh tâm tư quá sâu chìm, hắn mỗi một câu, mỗi một động tác đều có hắn thâm ý, Cố Thiển Vũ không thể không phòng. Nếu không nàng liền thành cái thứ hai Nhiễm Vương. Cách chương.